Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chinh Hoại. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Cho mình gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Mạnh Đọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này chuyển thể audio. Quý vị các bạn hãy truy cập vào link mình có ghi ở phần mô tả video để có thể ủng hộ các dịch giả nhiều hơn vào đọc truyện cùng các dịch giả. Ai yêu quý thì có thể donate cho mình. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào với tập truyện ngày hôm nay. Vì các bạn hãy chờ xem hôm nay còn những cái gì nhá. Trên Minh Hà, một đội tiễn thật dài đang không ngừng đi về phía trước. Tiếng kèn chói tai tựa như khúc nhạc tử vong liên tục vang vọng. Về phần bốn cái bình trên cỗ kiệu, theo thứ tự là xanh, đen, đỏ, trắng. Bốn loại màu sắc, chúng nó được đặt ở bên trên cán của kiệu gỗ, dường như là một tống phẩm nào đó. Hứa Thanh đứng trên vị trí trời nhìn qua hết thảy, trong mắt nổi lên tia sáng lạnh lẽo, nhoáng một cái, phía dưới liền cất bước đi về phía cỗ kiệu. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của đội ngũ đưa tiễn. 7-8 hồn ảnh đầu rắn thân người bên trên bỗng nhiên xoay đầu, mang theo vẻ hung hăng, tà ác nhìn thẳng đến Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cất bước đi về phía trước như cũ. Trong mắt của hắn chỉ có cỗ kiệu kia, bất luận thứ gì khác đều không nằm trong tầm mắt của hắn. Mỗi bước hạ xuống, Minh Hà đều nổ vang, từng đạo khí tức như lưỡi đao sắc bén không ngừng xuất hiện ở trên người của hắn. Về phần 7-8 đạo hồn ảnh kia, giờ phút này đã nhanh chóng bay đến. Nhưng, nháy mắt khi chúng nó tiến tới gần, một cơn gió độc cấm thổi qua, từng đạo hồn thể lập tức hư thối, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Mắt thấy sẽ lập tức tiêu tán, nhưng chúng nó lại dung hợp quỷ dị lại với nhau, hóa thành một hồn ảnh cao lớn hơn một trượng, hai tay mở ra, gào thét đánh tới Hứa Thanh. Oanh một tiếng, đạo hồn ảnh này dừng lại ở trước mặt Hứa Thanh, thân hình tiếp tục xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân. Không thể khống chế mà tan vỡ nổ tung, vô số hồn thể vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, tung bay trên Minh Hà. Hứa Thanh mặt không cảm xúc thu hồi nắm đấm tiếp tục bay nhanh về phía trước, mắt thấy sẽ tới gần cỗ kiệu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đội đưa tiễn thật dài trước mặt này tựa như bong bóng vậy, vỡ tan, tiêu tán. Trong một mảnh mơ hồ xa xa phía trước, đội ngũ đưa tiễn lần nữa xuất hiện, cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước như cũ. Duy chỉ có nắp kiệu bị một cánh tay như bạch ngọc nhấc lên, người thiếu nữ ngồi trong vươn cổ dài, giống như một con rắn lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Đây là thân ảnh đầu tiên không hề điên cuồng mà Hứa Thanh gặp phải sau khi đến chỗ này. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng không hoàn toàn bình thường, thần sắc tựa hồ chỉ có lạnh lùng. Vừa nhìn Hứa Thanh, đồng thời trong đội ngũ của vài chục cái linh hồn đầu rắn bốn phía tràn ra vẻ hung ác, phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý tới những linh hồn vọt tới này, hắn nhìn qua cố kiệu, tay phải giơ lên, một ngón tay chỉ lên bầu trời. Bầu trời lập tức nổ vang, phong bạo bằng khói độc phủ xuống phía trước cố kiệu, ngăn cản hướng đi của nó. Tiếp theo, hắn nhấc chân đạp mạnh trên Minh Hà. Trong khoảnh khắc, một màn sương mù màu tím từ trên người Hứa Thanh tản ra. Nhanh chóng dung nhập vào Minh Hà, cải biến màu sắc nước sông. Nhanh chóng khuếch tán về phía trước. Hóa thành giam cầm, toàn bộ đội ngũ đưa tiễn lần nữa mơ hồ, giống như lại muốn tan biến. Nhưng dưới sự bao phủ của độc cấm và tử nguyệt, đội ngũ dịch chuyển thất bại. Theo một tiếng thê lương truyền ra, đội ngũ đưa tiễn dừng lại. Tất cả thân ảnh lập tức quay đầu, nhìn chăm chăm về phía Hứa Thanh. Nhóm một cái phía dưới nhao nhao vọt tới phía hắn. Vào thời khắc này, Minh Hà bốn phía bỗng dâng lên. Rất nhiều thi hài lao ra, vô số ác hồn bay lên không. Hứa Thanh không hề quan tâm tới những thứ này, tốc độ của hắn vẫn không giảm, bay nhanh về phía trước như cũ. Bên cạnh xuất hiện que sắt màu đen, lập lòe lôi quang, dấy lên từng đạo tia chớp. Nhanh chóng đâm tới những cây đinh hồn đang bay kia. Nháy mắt tiếp theo, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm đối phương, sau đó bộc phát lôi quang để hủy diệt đối phương. Tiếp theo, lần nữa xuyên thẳng qua, Còn có cả ảnh tử khuếch tán, dù chán ghét nhưng nó vẫn điên cuồng lướt ra, sau đó thôn phệ những linh hồn kia. Theo lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử ra tay, những đạo linh hồn vọt về Hứa Thanh từng đạo phát ra tiếng kêu thê lương, hoặc là tan vỡ, hoặc là phát độc, hoặc bị cắn nuốt. Mà bước chân Hứa Thanh không dừng lại chút nào, dưới rất nhiều linh hồn triệt vong, hắn cách cố kiệu càng lúc càng gần, thi thoảng giơ tay lên, cách không chảo một cái bắt lấy từng đạo linh hồn vọt tới bên người, sau đó bóp chặt. Trong khi tiến về phía trước, khí tức trên thân hắn cũng càng lúc càng kinh khủng. Cùng lúc đó, tiếng kèn chói tai từ xa bỗng nhiên chuyển đến, tạo thành lực lượng xuyên thấu linh hồn, trùng kích về Hứa Thanh. Như sức hút mạnh này đối với Hứa Thanh đã thừa nhận qua. Thần linh lẩm bẩm mà nói, không tính là gì cả. Theo ô màu đen biến ảo, hắn không thèm để tâm tới tiếng đèn kia, cứ thế tiến về phía trước. Sau khi hạ xuống, tiếng kèn thay đổi âm điệu, hóa thành vỡ vụn. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, linh hồn bốn phía không ngừng tan vỡ tử vong. Thân ảnh Hứa Thanh như là ma thần vậy, không hề bị ngăn cản chút nào. Mắt thấy sẽ lập tức tiếp cận cổ kiệu. Đúng lúc này, nắp kiệu nhanh chóng giấy đen. Thiếu nữ mặc đồ mai mối ở bên trong nhanh chóng bay ra, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Đồng thời một cỗ chấn động vô hạn gần với Nguyên Anh cũng khuếch tán trên người ả. Vào thời khắc này, bộ móng trên hai tay ả mọc ra thật dài, vô cùng sắc bén. Đồng thời trong mắt cũng lộ ra hai đồng tử, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Sau đó trên mặt nổi lên màu đen, tạo thành phiến lân hư thối, cấp tốc bay về Hứa Thanh. Tốc độ không hề chậm, thậm chí còn dấy lên từng trận khí tức tử vong nồng đậm. Nhưng vào lúc nàng tới gần Hứa Thanh, thân ảnh Hứa Thanh trong mắt ả lại biến đất cực kỳ đột ngột. Không đợi nữ xà này kịp phản ứng, một cánh tay giống như kim sắt bên người ả vọt đến, một phát bắt được cổ ả. Đó là tay phải. Đó là tay Hứa Thanh. Toàn thân nữ xà chấn động, cánh tay này nháy mắt truyền đến một tổ lực lượng động trời, rằng giặc một tiếng, cổ ả lập tức bị bóp nát. Hứa Thanh phất tay, ném thân thể nữ xà ra xa. Nhưng nữ xà vẫn không tiêu tán. Giờ phút này ả giữa không trung phát ra tiếng kêu thê lương. Vừa muốn vùng vẫy, nhưng không đợi ả hạ xuống, phong bạo độc cấm bỗng nhiên phủ xuống, trong tiếng nổ vang bao phủ ả vào bên trong. Ngay sau đó sương mù màu tím cũng nhanh chóng bay lên, nháy mắt vờn quanh hình thành lực lượng giam cầm, phong ấn ả lại. Hết thảy nói ra chậm chạp, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong một chớp mắt ngay khi nữ xà tới gần Hứa Thanh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lúc này hắn không dành để chú ý tới nữ xà gào thét. Hắn cất bước đi tới bên cạnh cổ kiệu, đi tới bên cạnh cái bình màu trắng kia. Tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn tràn ra nhiệt độ cực nóng. Chỗ nó chỉ dẫn chính là cái bình này. Hứa Thanh cẩn thận cầm cái bình màu trắng này, nhẹ nhàng mở ra. Một đám hồn như xương từ bên trong bình bay lên, chậm rãi trôi nổi hội tụ trên không trung. Cuối cùng hóa thành một con tiểu xà màu trắng, cũng không hề rõ ràng, có chút mơ hồ, hình như không hoàn chỉnh. Hứa Thanh nhìn qua con bạch xà này, trước mắt hiện ra thiếu nữ mặc đồ trắng đà tọa bên trong hang đá. Nàng rất suy yếu, hình như muốn mở mắt, nhưng lại không có khí lực, đang hấp hối. Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhích tới gần tiểu xà. Hình như cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, tiểu bạch xà dù không có khí lực mở mắt nhưng vẫn khẽ run lên. Theo bản năng rơi trên tay Hứa Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve lộ ra vẻ thân thiết. Trong lòng Hứa Thanh mềm nhũn, tay phải nhẹ nhàng khép lại, sau đó ánh mắt đảo qua trên ba cái bình khác. Bên trong ba bình này cũng có hồn, nhưng không phải của Linh Nhi. Bọn họ hẳn đều là người cổ linh tộc, trải qua tình cảnh tương tự như Linh Nhi. Từ những linh uyên khác nơi ở mảnh đại thế giới này, truyền thừa thất bại, cho nên linh hồn rơi xuống đây. Nhưng để tránh sai sót, Hứa Thanh vất tay một cái, ba bình lập tức vỡ ra, hiện ra linh hồn khác biệt. Riêng phần mình thành hình, Hứa Thanh cẩn thận xem xét. Sau khi xác định không có hồn Linh Nhi, hắn thu hồi ánh mắt, quay về chỗ nữ tử xà bị độc cấm và sương mù tím giam cầm. Trong đầu hiện lên một màn xà nữ ngồi trong kiệu. Có thể ả đang hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Hứa Thanh không hoàn toàn xóa bỏ ả, bởi vì hắn cảm thấy phương thức đặt bốn chiếc bình bên trong cổ kiệu này giống như đặt tống phẩm để chờ đợi được hưởng dụng vậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảm xúc lạnh như băng, cất bước đi tới. Anh tự tràn nhập phía sau, que sắt màu đen đi theo bên phải, Độc cấm tràn ra trước mặt, sương mù màu tím cũng phân ra một con đường, để Hứa Thanh đi tới chỗ xà nữ kia. Hồn thể xà nữ đang dần tan vỡ, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Ngoại hình như trừ một loại cảm xúc này, không có bất luận suy nghĩ chấn động nào khác. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn xà nữ, phía sau lập tức biến ảo kim ô. Hỏa diễm tràn nhập, tiếng kim ô gào thét cực lớn, khẽ hấp một cái về phía xà nữ. Hồn thể xà nữ lập tức run rẩy, tán loạn, hóa thành một đám sương mù linh hồn. Bên trong sương mù pha vài tia linh hồn màu sắc bất đồng, trong đó có một đám là màu trắng. Hứa Thanh giơ tay phải lên, hóa thành trạng thái quỷ u, đưa vào bên trong linh hồn sương mù. Nhẹ nhàng lấy sợi linh hồn màu trắng ra, đưa đến trên người tiểu bạch xà. Thân thể tiểu bạch xà chấn động, từ trạng thái mơ hồ trở nên rõ ràng hơn chút, chậm rãi mở mắt, trong mắt có chút mờ mịt truyền ra thanh âm. Ọt. Trong lòng Hứa Thanh đau xót, hắn phát hiện hai mắt Linh Nhi vẫn tràn nhập mờ mịt như cũ, không có quá nhiều thần thái. Cái loại cảm giác không hoàn chỉnh vẫn tồn tại. Giờ phút này theo thời gian dần trôi, hình như lại muốn ngủ say. Mà Hứa Thanh thông qua những mảnh vỡ tơ vàng vỡ vụn, cảm nhận phương hướng Minh Hà chảy tới, ở chỗ sâu cuối Minh Hà, có tồn tại chỉ dẫn. Chỗ đó chính là nơi chứa một bộ phận hồn khác của Đình Nhi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tới chỗ sâu trong Minh Hà, xa xa. Trong một cái chớp mắt, từ điểm cuối cùng Minh Hà liền vang vọng ra từng trận thanh âm gào thét trầm thấp. Tiếng gào này có thể chấn nhiếp linh hồn, khiến Minh Hà cũng bắt đầu run rẩy. Thiên địa dấy lên chấn động, phảng phất như có một vị thần linh ở trong tận cùng sâu đang thở dốc. Cảm giác nguy hiểm vô tận không ngừng dâng lên trong lòng Hứa Thanh, càng lúc càng đậm, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng liền trở thành một loại run rẩy khuếch tán khắp toàn thân. Dường như mỗi tấc máu thịt cũng đang nhắc nhở Hứa Thanh chỗ đó rất nguy hiểm. Loại cảm giác này dần dần đã thành hơi mù bao phủ tâm thần. Hứa Thanh trầm mặc, cúi đầu nhìn tiểu bạch xà đang ngủ say trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong Minh Hà. Hồi lâu, hắn khép tay phải, mang theo quỷ u đoạt đạo công vận hành. Sau khi toàn bộ cánh tay biến thành hơi mờ, tay phải hắn vươn vào bên trong lồng ngực, cho đến khi đưa vào bên trong thức hải liền nhẹ nhàng buông ra, để hồn ngủ say của Đinh Nhi xuống. Trước mắt thì nơi đây chính là chỗ an toàn nhất trên người Hứa Thanh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhấc chân lên, từng bước đi về điểm cuối cùng của con sông. Có một số việc dù nguy hiểm vẫn phải làm, hắn sẽ không phụ lòng bất cứ một người nào đối tốt với hắn. Theo hắn đi về phía trước, tiếng gào thét từ chỗ sâu của Minh Hà càng lúc càng vang vọng. Hứa Thanh nghe ngóng, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Trong đại thế giới lờ mờ này, lập tức có một mặt trăng màu tím mang theo độc hình thành sương mù, chậm rãi lăng không hiện lên. Tia sáng tung bay, ánh sáng màu tím phủ xuống mặt đất. Trong vô số năm qua, đây là một lần duy nhất bên trong đại thế giới đã từ lâu không có thấy được ánh trăng xuất hiện. Nước Minh Hà đen nhánh không ngừng sôi trào mãnh liệt. Bên trên trôi nổi vô số gương mặt, vĩnh hằng phát ra tiếng kêu rên. Khi còn sống, họ đều là tộc nhân của cổ đinh tộc, đã nhận lấy nguyền rủa, dù tử vong cũng không thể nghỉ ngơi, trầm luân trong sự thống khổ vô tận. Dù bọn họ không còn thần trí, chỉ còn bản năng, nhưng loại hành hạ này vẫn tồn tại như trước. Thanh âm thê lương, vô cùng chói tai. Đối với người vẫn lần đầu tiên nghe được sẽ cảm giác rất khó chịu, thậm chí tâm thần cũng bị ảnh hưởng mà xuất hiện xé rách. Nhưng với Hứa Thanh mà nói, hắn đã nghe suốt trong một ngày, cũng đã thành quen. Giờ phút này hắn đứng trên nước sông ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa. Trên bầu trời tràn nhập sương mù lờ mờ, tử nguyệt của hắn không ngừng luân phiên tràn ra ánh sáng màu tím. Khói độc lượn lờ trước mặt tựa như một mảnh vải bao phủ mặt trăng. Ngóng nhìn tử nguyệt thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh tăng tốc vận hành, trong mắt tương tự lộ ra màu tím nồng đậm, tương giao cùng với mặt trăng trên bầu trời. Cho đến sau một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về chỗ sâu của Minh Hà, cảm thụ được chấn động kinh khủng mơ hồ tới từ nơi ấy khuếch tán đến. Dù cách xa xôi như thế, cảm giác kinh hãi vẫn đang không ngừng hóa thành từng đợt gợn sóng dâng lên trong tâm thần hắn. Trong cảm giác của Hứa Thanh, duy chỉ có thần mới có thể làm được điểm này. Cổ Đinh Hoàng, thực sự vẫn lạc sao? Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm tư, hắn nhớ tới con rắn mà mình nhìn thấy lúc phủ xuống đại thế giới này. Trên người đối phương hình như chỉ có một đại thế giới này, nhưng Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, điều này không nghĩa rằng đối phương ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là uẩn thần nhất giai. Dẫu sao nếu thực sự như vậy đối phương cũng không thể nào thống nhất vọng cổ được. Nhưng bước đi của hắn cũng không hề dừng lại, vẫn tiến về phía trước như cũ, càng lúc càng nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, bầu trời của phiến thế giới đã có gần một khu thành khu vực hoàn toàn trở thành màu tím, mà tự ý trên mặt đất cũng càng lúc càng nồng nặc hơn. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, từng trận dị chất thuộc về hắn cũng theo đó không ngừng từ 4 phía hội tụ lại. Chậm rãi đi tới gần chung quanh hắn, hóa thành sương mù màu tím nồng đậm. Phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại tựa như một tồn tại không rõ phủ xuống trong đám quỷ vụ. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh phóng thích lực lượng tử nguyệt đến trình độ như vậy. Cũng bởi vì tử nguyệt đến, vong hồ của mảnh đất thế giới này cũng xuất hiện chút biến hóa, càng lúc càng luống cuống và điên cuồng hơn. Sự xâm nhập đến từ tử nguyệt như đã kích thích nguyền rủa trong cơ thể bọn họ. Mà trong 3 ngày này, Hứa Thanh cũng gặp phải rất nhiều thi hài và ác hồn, cường hãn ở trên Minh Hà. Chỉ là những đạo hồn bên trong Minh Hà không quá giống những con Hứa Thanh gặp bên ngoài hoang dã. Chúng nó có đủ loại đặc tính, cũng không phải không có chừng mực đến độ không chết không thôi. Chỉ cần Hứa Thanh rời đi một khoảng, phần lớn chúng nó đều sẽ dừng lại truy kích. Sau khi Hứa Thanh phát hiện điểm này cũng sẽ không dây dưa, thường thường gặp phải đều sẽ tự động tránh đi. Tuy như vậy, hắn cách chỗ sâu Minh Hà càng lúc càng gần. Khi ngày thứ tư sắp đến, Hứa Thanh đang bay nhanh trên không trung Minh Hà, thân sắc bỗng nhiên khẽ động. Một phạm vi mặt nước của khúc sông phía trước đột nhiên cuộn trào, một cỗ khí tức Nguyên Anh bộc phát tràn nhập 4 phía, một khuôn mặt cực lớn từ nước sông bay lên. Khuôn mặt này lớn tới khoảng 10 trượng, rất nhiều bộ vị hư thối, vị trí còn mọc đầy lân phiến màu xanh. Giờ phút này, trong khi rất nhiều nước sông chảy xuống, ánh mắt của nó chú ý đến trên người Hứa Thanh, giống như đang cảm ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, dường như đã nhận ra cái gì, gương mặt đầy đỗ bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi phẫn. Thanh âm vừa ra thì sóng âm trực tiếp khiến mặt nước dưới sông oanh kích nổ vang. Mang theo điên cuồng, cuồng phong tanh hôi đập thẳng vào mặt Hứa Thanh. Thổi đạo bào Hứa Thanh phất phới. Hứa Thanh nhăn mày, nhoáng một cái tránh đi. Vừa muốn đi khai, nhưng vào lúc này, trong nước sông phía bên phải của khuôn mặt kia, mặt nước lộn một lần, một khuôn mặt thứ hai xuất hiện. Giống nhau đều to khoảng 10 trượng, bộ dáng cũng không sai biệt nhiều. Bị một đám sương mù màu đen kết nối, dâng lên thật cao giữa không trung, ngăn cản bước đi của Hứa Thanh. Việc vẫn không kết thúc, rất nhanh có khuôn mặt thứ 3, thứ 4. Cho đến 11 khuôn mặt này bay nhanh lên trên không Minh Hà, tạo thành hình quạt, toàn bộ đều quay về một phía Hứa Thanh, phát ra tiếng gào thét, bi phẫn. 11 khuôn mặt truyền ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân thể Hứa Thanh dưới bạo âm nhanh chóng rút lui, cho đến khi tránh đi tầm hơn 10 trượng trên không trung, nước sông phía dưới lần nữa nổ tung. Một cái đầu chim hư thối thật lớn từ bên trong hiện ra, càng có đôi cánh tàn phá bên trên mặt sông vạch nước ra. Sau khi bay lên không, tiếng gào thét vang về Hứa Thanh. Con người Hứa Thanh có rút lại, thấy rõ toàn bộ thi hài trước mắt. Đây là một con chim hung ác cực lớn, thân hình lớn hơn 300 trượng, bộ dáng có chút tương tự với phượng. Phần nửa thân thể hư thối cắm đầy vũ khí dơ bẩn, vẻ hung hăng cực kỳ kinh người. Mà 11 cái khuôn mặt kia là do lông đuôi của nó biến thành. Thứ để cho thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, đó là dưới cổ con hung cầm này buông thõng vô số sợi dây bằng máu thịt đen tựa như dây từng, kết nối với một bộ hài cốt hình người. Dường như con chim vượng này là do máu thịt từ trên những bộ hài cốt hình người kia tràn ra, biến thành. Bộ hài cốt kia là một nhân tộc, mặc trường bào tàn phá màu đỏ thẫm. Mặc dù bộ mặt mục nát không ít nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được là một thanh niên. Gã nhìn chăm chăm Hứa Thanh, thần sắc vặn vẹo và lộ ra cỗ bi thương cực hạn. Trong tiếng gào thét, nhoáng cái đã lao ra với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến trước mặt Hứa Thanh, phất tay bộc phát tu vi, hình thành vô số tuyến máu đen gào thét bay về phía Hứa Thanh. Mà khi trong tay ra tay, con chim phượng bên kia cũng phát ra tiếng gào thét chói tai, mở ra cái miệng rộng tràn ra mùi tanh hôi, nuốt về Hứa Thành. Còn có lông đuôi đắc đư, 11 khuôn mặt đồng loạt phun ra sương mù kịch độc. Trong sương mù bốc lên rậm rạp vô số như những con ruồi bọ, nhìn thấy giật mình. Hứa Thành hai mắt híp lại, chuyển người không ngừng lui ra sau, giơ tay phải lên oanh một quyền trong nháy mắt, giấy lên cuồng phong, quét ngang tuyết bay, đồng thời cũng có biển lửa hình thành trên người hắn. Kim mô biến ảo hiện ra ở trong ngọn lửa, sau đó liền xông ra, bay thẳng đến thôn phệ con chim phượng kia. Ngay sau đó, ảnh tử của Hứa Thành xuất hiện sau lưng, hóa thành đại thụ mọc đầy những con mắt, công kích về phía những khuôn mặt phun ra khói độc. Hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng đều phát sinh trong khoảnh khắc. Song phương nháy mắt, ra tay lẫn nhau, liên tiếp nhấc lên những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trên bầu trời. Trong thời gian ngắn ngủi, người tới ta đi, oanh kích mười mấy chiêu. Lúc này Hứa Thành tản ra độc cấm, nhưng thanh niên kia sớm phát hiện ra chảo một phía về Minh Hà. Nước sông Minh Hà lập tức nhanh chóng xoắn tới, vần quanh bốn phía người thanh niên, lấy vô số vong hồn bên trong Minh Hà đối kháng với độc của Hứa Thành. Phương pháp đó cùng loại với Sở Thiên Quần, nhưng so sánh thì số lượng linh hồn bên trong Minh Hà vô tận, nhất là mảnh nước sông này hình như còn có đồng nguyên cùng với người thanh niên. Giờ phút này bởi vì gã phất tay, càng nhiều nước sông không ngừng phóng lên tận trời, tựa như những con thủy giả màu đen từ bát phương xoắn giết về phía Hứa Thành. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thành đạp rút lui hơn 10 trượng, con người hơi co rút. Hắn cảm nhận được tu vi của thanh niên kia có phần quỷ dị, giao chiến được một lúc không ngừng tăng lên. Hình như đối phương có thể hấp thu sức mạnh từ bên trong Minh Hà. Ngay từ đầu vốn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng giờ phút này đã cho Hứa Thành cảm giác không sai biệt nhiều với Sở Thiên Quần. Giờ phút này sau khi rút lui ra phía sau, Minh Đinh Xí Huyết liền ở xuất hiện sau lưng, tốc độ hắn bỗng tăng vọt, cấp tốc bay ra như muốn lách qua. Tuy đối phương tu vi rất mạnh, thuật pháp cũng có vẻ quỷ dị, hắn không muốn tiếp tục giao chiến, không muốn lãng phí thời gian cùng người thanh niên này. Mà lực lượng tử nguyệt thì về sau hắn có trọng dụng, không thích hợp triển khai và hao phí nơi đây. Nhưng vào lúc Hứa Thành gào thét bay về phía trước, thanh niên kia chợt quay đầu, con mắt vượng kết hợp cùng với gã bỗng nhiên vung vẩy đôi cánh giấy đen cuồng phong, tốc độ tương tự kinh người. Như một tia chớp bay thẳng đến phía Hứa Thành, càng như thuấn di, trực tiếp xuất hiện phía trước Hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày lần nữa lách qua, tiếp tục bay vọt, nhưng rất nhanh thì thanh niên kia liền bay tới gần, trong miệng truyền ra tiếng gào thét lần nữa đánh tới. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn mang, thân hình lập tức dứt khoát dừng lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, phất tay. 30 khối hóa yêu phù xuất hiện, tòa thiên cung thứ 7 trong cơ thể lập tức ầm ầm bộc phát, hóa yêu phù cấp tốc thiêu đốt. Thời khắc này thân ảnh quỷ đế ầm ầm chấn động kinh thiên, huyễn hóa ra bên ngoài. Quỷ đế vừa ra thì thiên địa biến sắc, hư vô bốn phía rung động lắc lư, nước sông tan vỡ, hình thành uy hiếp cực lớn bao phủ bát phương. Cút! Ánh mắt Hứa Thành lạnh như băng, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa, vậy thì cho dù đây không phải điều Hứa Thành mong muốn, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiêu hao một chút thời gian, hoàn toàn chém giết cả. Thi hài thanh niên kia rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, thân hình truy kích bỗng nhiên dừng lại, thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống Minh Hà, ngẩng đầu ở trên sông nước, nhìn chăm chăm Hứa Thành và trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Nước sông bốn phía quận mình dấy lên từng trận sóng gió, tuy từng cái thủy triều tuyến bay ra, vờn quanh bốn phía. Hứa Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn qua thi hài thanh niên, quay người bộc phát tốc độ nhanh chóng bay về phía xa. Trên Minh Hà, thi hài thanh niên kia nhìn qua bóng lưng Hứa Thành, chần chờ một chút rồi cuối cùng vẫn bỏ qua truy kích. Trong miệng phát ra tiếng gào thét và chìm vào bên trong Minh Hà, biến mất không thấy gì nữa. Cỗ thi hài này khi còn sống nhất định là một thiên kiêu. Trên bầu trời xa xa, Hứa Thành thu hồi hư ảnh quỷ đế sơn, quay lại quét mắt nhìn Minh Hà sau lưng. Chiếc cánh sau lưng khẽ vỗ, tiếp tục bay về phía trước, cách chỗ sâu Minh Hà càng lúc càng gần. Cho đến một ngày sau, vào ngày thứ 5 thì phủ xuống đại thế giới này, rốt cục Hứa Thành đã đi tới điểm cuối cùng của con sông, một tòa cung điện mâu lung màu đen chiếu vào trong mắt của hắn. Diện tích của nó có thể so với quận đô. Mặc dù như tổ ong, tràn đầy tàn phá, nhưng bên trong lại cố ý áp ngập trời truyền ra, mênh mông vô cùng, đồng thời càng tràn ra cảm giác giống như năm tháng nồng đậm, hiện ra vẻ cổ xưa vô tận. Giống như một tòa hoàng cung đi vào trong tuế nguyệt. Bên trong có linh hồn, chấn động vô biên vô hạn. Mùi tử vong càng là nồng đậm tới cực hạn. Nhất là chỗ sâu trong hoàng cung, chỗ đó mọc ra đầy máu thịt màu đen, chồng chất tạo thành một tòa núi cao ngất như mây. Đỉnh núi máu thịt này lơ lửng giữa mấy trăm linh hồn, tựa như tế phẩm. Bởi vì sau lưng linh hồn này, ở phía chân trời có một đạo khe hở chiếu dài mấy ngàn trượng. Hình như chỗ đó tồn tại một con mắt ẩn nấp trong màn trời. Giờ phút này dù khép kín không mở ra, nhưng thần uy vô thượng đang thổ ra ngoài, khiến cho khu vực bát phương vặt vẹo, hết thảy đều rơi vào trong mơ hồ. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn, nhìn tới đỉnh núi máu thịt điểm cuối hoàng cung, nhìn qua mấy trăm cái hồn ở bên trên. Dù cách rất xa, nhưng chỉ dẫn đến từ sợi tơ vàng vỡ vụn vẫn giúp hắn có thể cảm giác rõ ràng. Bộ phận linh hồn thiếu khuyết của Linh Nhi là ở chỗ đó. Bầu trời u ám, mây mù bốc lên, uy áp đến từ thần linh như từng luồng sóng, giống như ngọn núi đè trên người Hứa Thanh. Trong đầu liên tục nổ vang, thân thể Hứa Thanh không cách nào áp chế rung động lắc lư, đã mất đi khả năng phi hành, rơi xuống vùng đất hư thối. Một khắc hạ xuống, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn trở nên điên cuồng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn. Còn có cả những dòng huyết dịch bên trong thất khiếu của hắn chảy xuống, thậm chí thân thể vào thời khắc này cũng bởi vì không cách nào thừa nhận xuất hiện từng đạo khe hở. Máu thịt bắt đầu sụp đổ. Trong chớp mắt, một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng bị nhuộm thành màu máu từ trong tới ngoài. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, Hứa Thanh khó khăn ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn qua nơi chân trời phương xa. Nơi cuối cùng của ánh mắt giữa thiên địa ngoại trừ mấy trăm linh hồn, giống như tế phẩm. Trong đó còn hơn 10 đầu sương mù màu xanh như ẩn như hiện chạy khắp bát phương, tựa như từng con long xà, truyền ra trận trận vang vọng, gào thét khắp bốn phương. Theo Hứa Thanh nhìn thấy, tất cả thật giống như một cái nghi thức. Tế tự thần linh. Đây không phải lần đầu hắn trông thấy thần linh, thế nhưng loại cảm giác không cách nào dung chuyển cùng với run rẩy đến từ cấp độ sinh mệnh vẫn không ngừng dâng lên trên người hắn. Cuối cùng hóa thành ý chí vô thượng, không thể chống cự, tạo thành thần uy. Trấn áp trong đầu Hứa Thanh khiến linh hồn hắn cũng đều xuất hiện xé rách đau khổ. Dù là độc cấm bao phủ toàn thân cũng không cách nào ngăn cản hết thảy. Lần này không giống với lần hắn thấy con mắt thần linh bên trong quỷ động, cũng bất đồng với thần lực trên người Sở Thiên Quần. Uy áp của bọn họ là khiến cho thế giới bốn phía vặn vẹo, lẫn lộn, khiến cho máu thịt tất cả mọi người hoạt hóa tựa như chia làm vô số thân thể, sau đó sụp đổ. Nhưng con mắt trên bầu trời này, lực lượng nó tỏa ra khiến người ta sinh ra đau nhức vô cùng mãnh liệt, với thần hồn xé rách kịch liệt. Giống như thần linh, lại không quá giống thần linh. Cùng lúc đó, theo thần uy bao phủ, đám máu thịt trong hoàng cung dưới núi truyền ra vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp thiên địa. Dường như yêu quái đang gầm thét. Sau khi khuếch tán ra bát phương, vô số ác quỷ mang theo khí tức đáng sợ từ trong hoàng cung lao ra. Chúng nó dữ tợn vô cùng, từng con khổng lồ đến mấy trăm trượng, nhỏ nhất cũng phải tầm hơn 10 trượng. Có thân rắn, có thân người, chấn động của bất kỳ một con nào cũng đều vượt qua con phượng lúc trước Hứa Thanh gặp phải. Hiển nhiên hạng người có tư cách vào trong hoàng cung tế bái thần linh, tương tự đều là người có tu vi kinh khủng khi còn sống. Mà trong lúc đại địa nhúc nhích, vô số hài cốt nanh ác tràn nhập thần tính cũng bò ra bên ngoài. Số lượng rất nhiều, vô biên vô hạn. Dù sao nơi đây cũng là đại thế giới của cổ linh hoàng, là chỗ táng thân của một bộ tộc. Thậm chí trong cảm giác của Hứa Thanh, phiến thế giới này cũng không phải chỉ có một tòa hoàng cung dạng này, mà còn nhiều chỗ nữa. Mắt thấy vô số ác hồn và thi hài từ bát phương hội tụ, bao trùm mặt đất, nhanh chóng tiếp cận về phía mình, trong mắt Hứa Thanh lộ ra điên cuồng. Tay phải hắn nháy mắt biến thành hơi nước, không chần chờ chút nào tiếp tục xuyên thấu ngực, đâm xuyên vào tòa thiên cung thứ tư, một phát bắt được thần nguyên của tử nguyệt bên trong, hung hăng kéo ra ngoài. Ánh sáng tím từ ngực Hứa Thanh bộc phát, như là đối kháng với Sở Thiên Quần lúc trước, Hứa Thanh cầm lấy thần nguyên của tử nguyệt, giơ tay lên cao và khẽ quát một tiếng. Lui ra ngoài! Lần này không phải muốn lấy lực lượng tử nguyệt đối kháng thuần uy, ngay một khắc giơ lên thì hắn cũng không chút giữ lại, toàn lực thôi phát, khiến cho thần nguyên của Tử Nguyệt triệt để bộc phát. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn động, ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt từ trong khe hở của tay phải Hứa Thanh chạy ra, hội tụ phía dưới, sau đó phóng lên trời, hình thành một cột sáng màu tím. Một khắc bay thẳng đến bầu trời, từ trong mây mù kích động lộ ra một vòng gợn sóng. Tựa như gợn sóng tràn ra bốn phía, lộ ra Tử Nguyệt treo trên cao. Trong chớp mắt, liền sinh ra tia sáng tương hợp với nhau. Vô tận sương mù màu tím ở chung quanh Hứa Thanh tạo thành vòi rồng, vần quanh cột sáng màu tím kết nối thiên địa. Nếu như nói ngày bình thường Hứa Thanh vận dụng lực lượng Tử Nguyệt bởi sự cẩn thận nên chỉ tràn ra chấn động mà thôi. Lúc trước đánh một trận với Sở Thiên Quân, hẳn tràn ra động là 10, như vậy bây giờ thì là 100. Toàn lực phóng thích như thế, tự nhiên liền tạo thành một cái tín hiệu mãnh liệt. Tác dụng của nó chỉ có một, thu hút Hồng Nguyệt. Trong thời gian ngắn, một cỗ thần uy vô thượng dung trời hám địa từ bên ngoài đại thế giới này ầm ầm bộc phát, quét ngang hư vô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những nơi đi qua, hư vô tan vỡ, từng tiểu thế giới run rẩy xuất hiện vỡ vụn. Mà đại thế giới cổ đinh hoàng này cũng tương tự rung động, thậm chí còn hơn thế, giờ khắc này bầu trời cũng nổi lên màu đỏ kinh tâm động phách. Một cỗ ý chí cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng đối với sinh mệnh, hình như tùy thời có thể tìm được nơi đây giáng lâm. Một màn này khiến cho toàn bộ những thi hài ác quỷ vọt tới Hứa Thanh dừng lại trong nháy mắt, vẻ mặt dữ tợn, bị hoảng sợ thay thế vô tận. Nơi xa, hoàng cung cùng với ngọn núi máu thịt trong một cái chớp mắt lay động, khe hở trên bầu trời thậm chí chợt co rút. Nhìn qua hết thảy, trong mắt Hứa Thanh dâng lên điên cuồng trước đó chưa từng có. Hắn giơ Tử Nguyệt lên cao, nhìn khe hở trên bầu trời xa xa, chậm rãi mở miệng, truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta không biết ngươi có phải cổ linh hoàng hay không, ta cứ coi là như vậy đi. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận tế phẩm, có thể làm cho những linh hồn vô trật tự ở đây tự mình tế tự, ta không tin ngươi không có bất cứ ý thức nào. Ngươi cũng nên biết trong tay ta là cái gì. Hứa Thanh lời vừa ra, giữa thiên địa liên tiếp truyền ra tiếng sấm gầm thét, thanh âm nổ vang bát phương, càng có từng đạo tia chớp đảo qua chiếu rọi mặt đất. Thần uy so với lúc trước còn nồng đậm hơn nhiều. Chỉ cần ta tử vong hoặc tâm niệm vừa động liền có thể dẫn mâu thuẫn của thần ta phủ xuống nơi đây. Dưới luồng thần uy này, thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhưng điên cuồng trong mắt vẫn không giảm chút nào. Lớn tiếng, mở miệng. Nếu như thần trông thấy tồn tại như ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, ngươi chính là thức ăn. Giọng nói Hứa Thanh vang vọng. Thời khắc này thần uy càng mãnh liệt hơn, thiên địa rung động lắc lư. Những thi hài ác hồn hoảng sợ xung quanh và nhao nhao gào thét, phát ra tiếng bén nhọn. Lùi ra, nếu như dám tiến thêm nửa bước, ta liền dẫn tiếp thần phủ xuống nơi đây. Hai mắt Hứa Thanh tràn nhập tơ máu, gắt gao nhìn chăm chăm khe hở trên bầu trời, hung hăng nắm thần nguyên trong tay, tạo thành tín hiệu. Tử Nguyệt trên bầu trời chiếu rọi mãnh liệt hơn. Đây chính là đòn sát thủ của Hứa Thanh, cũng là sự kiên quyết trong lòng hắn khi quyết định tới nơi này để tìm kiếm một phần hồn khác của Đinh Nhi. Đó là lý do mà lúc trước hắn tràn ra lực lượng Tử Nguyệt để nó bay lên trên không. Sau đó trên đoạn đường này, hắn không ngừng thôi phát Tử Nguyệt, khiến cho nó càng ngày càng đậm. Tất cả mọi việc cũng vì giờ khắc này, lấy cớ Hồng Nguyệt phủ xuống, uy hiếp cổ linh hoàng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng một màn này vô cùng chấn nhiếp tâm thần. Bốn phía Hứa Thanh tràn nhập vô cùng vô tận các thi hài, ác hồn. Cung điện màu đen ngay phía trước giống như là một cái đầu lâu ác thần, mà khe hở trên bầu trời là đầu nguồn của thần uy. Giờ phút này, theo lời nói Hứa Thanh vang vọng, theo Tử Nguyệt chấn động khuếch tán sinh ra tín hiệu, cái khe trong bầu trời truyền ra tiếng gầm giận dữ. Không giống với tiếng thiên đôi vang vọng sinh ra gào thét lúc trước, đây là tiếng gào thét đầu tiên chân chính của con mắt trên bầu trời sau khi Hứa Thanh xuất hiện. Trong tiếng gào to vang vọng, toàn bộ thi hài ác hồn bốn phía xung quanh Hứa Thanh dạt ra một con đường, đi thông hoàng cung, đi thông núi máu thịt. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ Tử Nguyệt lên cao, nhìn qua con đường phía trước cất bước đi đến. Hai bên hắn là thi hài ác hồn bộ dáng dữ tợn, hung tàn tột cùng. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh đã không để trong lòng những thứ này. Nhìn theo con đường này, hắn đi qua tất cả ác quỷ, đi qua vô số cỗ thi hài, thối lui tới trước mặt thần uy, cuối cùng từ trong rậm rạp vô số bao vây đi ra, đi đến trước hoàng cung. Đứng nơi đó, Hứa Thanh trầm mặc một hơi, bỗng nhiên bước vào bên trong. Một đường đi tới nơi cuối cùng của hoàng cung, đi trên bậc thang, núi máu thịt. Từ đầu đến cuối, tay của hắn cũng không bỏ xuống chút nào, sự kiên quyết cùng điên cuồng hắn biểu lộ không có giảm bớt nửa điểm. Cứ như vậy Hứa Thanh dẫm lên bậc thang, từng bước trèo lên ngọn núi máu thịt, đứng phía trên đỉnh núi. Từ đó nhìn thiên địa xa xa. Cuối cùng, hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Giờ phút này bầu trời tồn tại hai loại màu sắc. Một loại màu sắc mờ nhạt vốn có bên trong mảnh thế giới, nó tràn nhập như chín thành của bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được vô số sương mù quận mình, huyễn hóa ra một mặt quỷ đầu rồng dữ tợn. Chúng nó gào thét trên trời, liên tiếp tạo thành sấm rền, thi thoảng sẽ hiện lên sấm sét chiếu sáng mặt đất, chiếu sáng dưới núi máu thịt, chiếu sáng vô biên vô hạn, thi hài và biển hồn. Còn có từng con phi cầm hư thối quanh quẩn gào thét trên trời, mang theo hung hăng khóa chặt về Hứa Thanh. Rõ ràng hai mắt màu nâu đen của chúng lộ ra tử khí nồng đậm. Nhưng trên thân thể mục nát vẫn tràn ra chấn động thần tính. Hiển nhiên bất luận con nào khi sống đều là thánh thú. Mà hơn nữa là long xà, trong mây mù trên bầu trời, xà trong mặt đất thịt thối toàn bộ triển lộ. Giờ phút này Minh Hà nơi xa sôi trào, tất cả tồn tại cổ xưa trong chốn sông nước, trong một cái chớp mắt đều bị kích thích thức tỉnh, nhào nhào từ sông bay ra. Có thể thấy sương mù ngàn trượng, có thể thấy máu thịt thi tướng. Thậm chí chỗ xa, giữa thiên địa huyễn hóa do vô số chiến xa cùng ngọn cờ sương mù, sát khí bốc lên phô thiên cái địa. Một màn này nhìn thấy mà giật mình. Mà nơi đây chỉ là một trong đông đảo tế đàn bằng máu thịt trong mảnh đại thế giới này mà thôi. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ra cổ linh tộc đã từng cường thịnh và giàu có như thế nào. Về một phần loại màu sắc khác trên trời là màu tím đến từ bên ngoài. Màu tím này chiếm cứ phạm vi rất nhỏ nhưng vô cùng nồng đậm, giống như một cây đinh ghim chặt vào nơi đây. Dù đã bị đám máu thịt u ám quay chung quanh, nhưng vẫn tràn ra phong mang thuộc về mình như cũ. Tia sáng hóa thành một đúng, toàn bộ hội tụ tới đỉnh núi máu thịt không ngừng chiếu rọi cùng với tử nguyệt mà Hứa Thanh đang giơ lên cao cao trong tay phải. Bây giờ tâm thần Hứa Thanh là một mảnh bình tĩnh. Mặc dù trong mắt hắn là điên cuồng, tuy hai mắt có tơ máu, nhưng trên thực tế thì hắn đã không xa lạ gì với loại cử chỉ điên cuồng. Sau khi làm nhiều trận lớn cùng đội trưởng, Hứa Thanh đã quen với việc như thế này. Giờ phút này, mắt hắn nhìn qua con mắt đang nhắm nghiền trên bầu trời. Con mắt này quả thật lớn, bộ phận ẩn giấu bên trong bầu trời, tản mát ra khí thức cổ xưa. Phía trước con mắt thật to lớn này, trong mấy trăm hồn trôi lơ đường nơi đỉnh núi, có một đám hồn chính là hình thái thiếu nữ của Linh Nhi. Bên trong quang hồn màu đen, Linh Nhi cúi đầu dùng hai tay ôm gối đang không ngừng run rẩy. Hình như nàng rất sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn mọi thứ bốn phía, mà ánh sáng bao phủ linh hồn dường như cũng che đậy thế giới của nàng, khiến nàng không cách nào cảm giác hết thảy bên ngoài. Nhìn Linh Nhi run rẩy, bàn tay Hứa Thanh cầm tử nguyệt hơi siết chặt. Dưới bầu trời u ám, thân ảnh Hứa Thanh đứng sừng sững trên đỉnh núi máu thịt tràn nhật thần uy, ngóng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của hắn chú ý tới hồn thể Đinh Nhi. Tiểu bạch xà trong thức hải cũng mở mắt, có được cảm ứng và truyền ra thanh âm ọt ọt. Theo thanh âm của linh hồn đồng nguyên triệu hoán, hồn thể Đinh Nhi ngồi giữa không trung run lên, muốn ngẩng đầu để cảm giác. Nhưng 18 đầu long xà trong sương mù màu xanh vờn quanh bốn phía đột nhiên di chuyển, tràn ra nồng đậm vận khí, hình thành lực lượng giam cầm, ngăn cách Linh Nhi cảm ứng. Một mặt khác, khi đám vận khí này xuất hiện, tiểu bạch xà trong thức hải Hứa Thanh theo bản năng tràn ra một tia khát vọng. Những con long xà này là vận khí cổ linh tộc biến thành. Bộ dáng chúng nó rất rõ ràng, lân phiến cũng tràn ra màu xanh trông rất sống động. Dù bị thiên đạo nguyên rủa, nhưng cổ linh tộc trong truyền thuyết được gọi là thiên mệnh tộc, hội tụ vận khí đại đục vọng cổ, cho nên dù đến hôm nay, bọn họ vẫn có thiên mệnh thuộc về mình như cũ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lăng lệ ác liệt, nếu như không cách nào triệu hoán linh hồn Linh Nhi trở về, vậy hắn dứt khoát xông lên, từ trong núi máu thịt lao thẳng về hồn Linh Nhi. Những con long xà màu xanh do vận khí biến thành lập tức phát ra tiếng gào thét kèm theo uy hiếp. Dường như chỉ cần cổ hoàng ra lệnh, chúng có thể lập tức thôn phệ Hứa Thanh. Hứa Thanh bất sở vi động, bay nhanh tới gần hồn tinh nhi. Lực lượng tử nhiệt tùy ý tản ra, những con long xà vận khí nhao nhao dao động, nhưng lại không thể không tránh lùi lại. Theo chúng nó lùi về sau, lực lượng giam cầm cũng có chỗ tiêu tán. Hồn thể linh nhi không ngừng run rẩy, vào lúc cảm giác bản nguyên trở nên mãnh liệt, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trước hồn thể linh nhi. Hắn không chần chờ chút nào, giơ tay trái lên, lập tức đưa tới phía hồn linh nhi. Một cái chớp mắt đụng tới, hắc quang ngoài hồn linh nhi tiêu tán. Tiểu bạch xà trong tức hải Hứa Thanh, dưới sự thu hút bảy đồng nguyên, trực tiếp liền xuất hiện bên ngoài thân thể Hứa Thanh bay vào trong mi tâm của linh nhi. Thân thể linh nhi chấn động, mi tâm khẽ run. Thời gian qua liền ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, đây là mơ sao? Trên mặt linh nhi mang vẻ mờ mịt, thì thào nói nhỏ. Sau đó hồn thể nổi lên từng trận suy yếu, hiển nhiên do thời gian rời khỏi thân thể quá lâu, nàng có chút không chống đỡ nổi. Linh Nhi, đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà. Nhìn qua Linh Nhi suy yếu, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, phất tay bao phủ nàng trong ngực, cấp tốc lui ra phía sau, cũng bóp chặt ngọc giản lão đầu Đường Bản Tuyền đưa cho. Một khắc ngọc giản vỡ vụn, ngoài đại thế giới cổ Đinh Hoàng, bên trong mộc linh tộc Phong Hải Quận, ngay biên giới tế đàn phía trên linh thuyền. Lão đầu Đường Bản Tuyền lo lắng, chờ đợi suốt mấy ngày, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Khuôn mặt vô cùng tiều tụy, tất cả nếp nhăn đều run rẩy, như có một loại sức mạnh tên là hy vọng đang dâng lên khắp toàn thân lão. Hai mắt lão tràn nhập tơ máu, trong một thoáng cũng lộ ra ánh sáng trước đó chưa từng có. Lão không chút do dự, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể run rẩy tim đập rộn. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân lập tức cấp tốc lưu động, kích phát ra lực lượng phong ấn huyết mạch. Có từng đạo linh khí đặc biệt thuộc về mộc linh tộc từ trên người tế đàn bên trong rễ cây từng khỏa đại thụ trong thung lũng tản ra, hội tụ nhanh chóng tràn về lão đầu. Toàn thân lão đầu Đường Bản Tuyền run run, đôi mắt đỏ thẫm, mạch máu toàn thân lập tức khua lên, đầu người oanh một tiếng vỡ ra, vô số xúc tu bay múa, nhao nhao tự động tách ra. Một lượng lớn máu thịt từ trên những xúc tu phun ra ngoài, hợp tới phía trước lão đầu Đường Bản Tuyền, tạo thành một đoàn khoảng 3 trượng không ngừng nhúc nhích. Mở! Tiếng nổ vang lên, máu thịt kia cấp tốc chuyển động, khóa chặt chỉ dẫn của ngọc giản, kéo ra một khe hở chật hẹp thật nhỏ, kết nối với vị trí ngọc giản. Từ trong khe hở lập tức khuếch tán ra vô tận tử khí tràn nhập bát vương, đồng thời khi nhìn xuyên thấu qua khe hở, lão đầu Đường Bản Tuyền kích động khi nhìn thấy Đinh Nhi đang được Hứa Thanh che chở trong ngực. Mà khe hở này cực kỳ bất ổn, sau khi xuất hiện khó có thể duy trì. Giờ phút này vừa hình thành cũng sắp phải khép kín. Nhưng vào thời điểm này, khu vực bên trong khe hở nơi Hứa Thanh đang đứng, bầu trời phía trước bỗng nhiên rung động, con mắt cổ linh hoàng như muốn mở ra. Trên núi máu thịt trong đại thế giới, thần sắc Hứa Thanh biến đổi. Giờ phút này hắn bỗng cảm nhận được thần uy kinh người, còn muốn kinh khủng hơn so với trước, bỗng nhiên bộc phát từ khắp bốn phía. Thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo, lực lượng xé rách đến từ cổ đinh hoàng theo con mắt chậm rãi mở ra phủ xuống thế giới. Một cỗ chấn động thức tỉnh, nổ vang truyền khắp mặt đất. Toàn bộ ác hồn ti hài đều quỳ bái. Hứa Thanh lúc này cũng tương tự truyền đến đau nhức kịch liệt chưa từng có, dựa vào lực lượng tử nguyệt mới miễn cưỡng chống cự. Tất cả đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, thân thể Hứa Thanh run rẩy, không chút do dự cấp tốc rút lui, tới gần khe hở do lão đầu Đường Bản Tuyền mở ra sau lưng. Khe hở này trong một cái chớp mắt liền trở nên vô cùng bất ổn, đang nhanh chóng biến mất. Lão đầu Đường Bản Tuyền trong đó gào ra tiếng thét vô cùng lo lắng. Linh Nhi! Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, vùng linh hồn Linh Nhi đang hôn mê đen, trực tiếp đưa nàng vào trong khe hở. Sau đó bản thân đứng trước khe hở, đứng trước Linh Nhi, dùng thân thể của mình ngăn cản thần uy ngập trời tới từ con mắt linh hoàng đang dần dần mở ra trên bầu trời. Oanh một tiếng, cảm giác thân thể bị xé rách mãnh liệt hơn, thương thế bộc phát, cả người Hứa Thanh tràn nhập máu thịt, tung bay theo đạo bào, nhưng hắn ngăn cản, làm ra hiệu dụng mấu chốt. Lão đầu Đường Bản Tuyền đưa tay vào trong khe hở bắt được hồn Linh Nhi, hình như lão cũng muốn cứu Hứa Thanh, nhưng hiện giờ đã không kịp nên chỉ có thể thu hồi. Hầu như ngay khi lão trở về, khe hở này đến không cách nào duy trì, tan vỡ, tiêu tán. Hứa Thanh nở nụ cười, mặt hắn tái nhợt. Từ sau khi tới đại thế giới tràn ngập tử vong này, lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười. Hắn biết khe hở này quá nhỏ, bản thân không cách nào thông qua. Nhưng không sao, vì hắn đã thành công. Thành công tìm được linh hồn Linh Nhi, bình yên vô sự đưa nàng ra ngoài. Mà giờ khắc này, khe hở trên bầu trời hoàn toàn mở ra. Một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn vô cùng mờ nhạt xuất hiện trên bầu trời, như là thiên nhãn nhìn về Hứa Thanh. Một cái chớp mắt vô biên vô hạn thi hài vong hồn bốn phía, dường như toàn bộ cúi đầu, phát ra tiếng gầm cuồng nhiệt. Hoàng! Thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc truyền khắp vòng trời. Không chỉ chúng nó như thế, đầu rồng trong sương mù trên bầu trời, cự xa xuống dưới mặt đất, tất cả thân hình kinh khủng bên trong Minh Hà, cùng với vô số chiến xa và sát binh nơi xa, trong một chớp mắt khi con mắt được mở ra, cũng đều phát ra thanh âm trầm thấp. Hoàng! Trên bầu trời, con mắt to hiện ra vẻ lạnh lùng, bốn phía con ngươi mở nhà thiêu đốt hỏa diễm màu đen. Một cỗ uy áp có thể so với thần linh bao phủ đại thế giới. Thương thế trên người Hứa Thanh không cách nào khống chế, bộc phát. Hình như năng lực cổ linh hoàng có thể khiến cho hết thảy thương thế trong nháy mắt bị phóng đại đến gấp mấy lần. Trên thực tế thì cái này cũng là bản nguyên bị xé rách. Đối mặt với thần, thương thế bản thân càng nặng thì phản ứng càng nhanh. Dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị này, vết thương nhẹ cũng sẽ trong chớp mắt thành trọng thương. Càng bởi vì liên tục xé rách, cho nên chẳng khác nào không ngừng tăng dần mở rộng. Có thể tưởng tượng, dựa vào loại năng lực kỳ dị này, trong thời kỳ cổ linh hoàng toàn thịnh, những người đối nghịch cùng gã nhất định sẽ cực kỳ khó khăn. Không có chút thương thế, chỉ cần có chút xíu tổn thương, cũng lập tức phóng đại đến mức tận cùng. Mà giờ phút này, thân thể Hứa Thanh không ngừng xé rách vỡ vụn, từng khối máu thịt thoát ly rơi xuống, lại được lực lượng tử nguyệt cưỡng ép hợp lại một chỗ. Quá trình này truyền đến một cảm giác đau nhức kịch liệt giống như sóng lớn, nhất là loại cảm giác huyết nhục mình bị đè ép trên miệng vết thương. Hóa thành tâm thần đều run rẩy, nhưng tay phải đang giơ lên Hứa Thanh vẫn không buông lỏng chút nào, nắm càng chặt hơn. Hắn khó khăn ngẩng đầu đối mặt với cổ đinh hoàng. Trong thời gian ngắn, vô tận tin tức trực tiếp nhảy vào trong đầu Hứa Thanh, không ngừng tràn nhập, không ngừng nổ tung và không ngừng bốc lên. Những tin tức lộn xộn ẩn chứa tàn ngược, ẩn chứa điên cuồng, khiến cho đầu Hứa Thanh vỡ vụn trầm trọng, đầu hướng lên như muốn nổ tung. Càng có ý chí kinh khủng âm âm đảo qua bên trong tâm thần Hứa Thanh, chấn động thức hải, dường như muốn nghiền ép linh hồn. Mà thời khắc này, lực lượng độc cấm cũng dâng lên chống cự. Thường Long càng phát ra tiếng gào thét, từ trong thiên cung thứ 6 bay ra chống đỡ ngăn cản. Theo Thường Long xuất hiện, ý chí cường đại tột cùng này bỗng dừng lại, hiển nhiên nhận ra khí tức thiên đạo đến từ trên người Thường Long. Thần niệm kia như thiên lôi lạnh lùng vang vọng bên trong Hứa Thanh. Thần nguyên xích mẫu trong tay của ngươi, hẳn là cướp đoạt mà có. Lúc này, tơ máu trong mắt Hứa Thanh trở nên thành vết rách, máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, hắn nhìn qua cặp mặt vĩ đại mơ hồ phía trên, giọng nói khàn khàn. Vậy thì sao? Trong lúc nói, tử nguyệt trong tay phải Hứa Thanh lần nữa bộc phát ra tia sáng, tòa thiên cung thứ tư trong cơ thể kịch liệt chấn động. Tử nguyệt trên bầu trời cũng tràn ra quang mang nóng đánh. Giờ phút này vị trí biên giới bắt đầu phiếm hồng. Màu đỏ này đang khuếch tán. Dường như phía sau tử nguyệt có một mảnh huyết sắc vô cùng nồng đậm, đang từ thế giới bên ngoài bao phủ xuống nơi đây. Hoặc là để cho ta đi, hoặc cùng chết. Hứa Thanh khó khăn mở miệng nói ra từng chữ. Đối mặt cùng với cặp mắt vĩ đại, bị động thu nhận vô số tin tức, mặc dù khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung, nổi lên cảm giác điên cuồng mãnh liệt, nhưng bên trong những tin tức này, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút thu hoạch nhận thức. Thần linh có thể thôn phệ lẫn nhau. Một khi Hồng Nguyệt phủ xuống, lấy trạng thái bây giờ của cổ đinh hoàng, đích xác sẽ trở thành thức ăn. Cái nhận thức này khiến cho Hứa Thanh kiên định tin rằng uy hiếp của mình nhất định sẽ có hữu hiệu. Mà giờ khắc này hắn cũng sắp kiên trì không nổi, thân thể đau nhức kịch liệt cùng vô số tin tức lộn xộn trong đầu khiến hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng. Nếu không phải vì bây giờ lực lượng của tử nguyệt trở thành tín hiệu, bị tối tăm dẫn dắt tăng vọt trước đó chưa từng có, lúc này hắn sớm đã thần hình câu diệt. Nhưng sau khi lời nói truyền ra, cặp mắt vĩ đại trên bầu trời nhìn hắn vẫn mãnh liệt như cũ, trong lòng Hứa Thanh bất chấp trầm thấp mở miệng. Hồng Nguyệt! Hồng Nguyệt! Theo Hứa Thanh hô hoán, bầu trời biến sắc, màng lớn chấm đỏ trực tiếp hình thành trên bầu trời, càng lúc càng nhiều, Trong lúc này chúng nó thậm chí bắt đầu lan tràn, muốn kết nối cùng một chỗ với nhau. Đây là Hứa Thanh chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt. Lấy quyền hành bản thân chủ động hô hoán, hoàn toàn bất động với bị động thu hút như lần trước, chênh lệch cực lớn. Bầu trời đỏ thẫm, cặp mắt vĩ đại kia lập tức co rút, hình như có tiếng thở hào hển vang vọng khắp thiên địa, còn có cả cảm giác kinh sợ truyền ra, cuối cùng liền hóa thành tiếng gào, bao hàm cảm xúc áp lực vang vọng. Cút! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100, nhiều mình quên rồi, của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, hình như 110. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!